nếu như không phải là đã mang đi không gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch, Kiều Luật khẳng định lập tức yêu cầu tiến hành rút lui Kiều. Bằng không đến lúc đó Thanos một cái búng tay hạ xuống, Lưu Lãng địa cầu ở bên cạnh một nửa người cũng phải bị lau đi. Bất quá bây giờ Thanos đã không có khả năng tập hợp đủ 6 khỏa Infinity Gem. Có hay không cần muốn tiến hành rút lui Kiều vẫn cần tiến thêm một bước điều tra làm tiếp phán đoán. Bất kể như thế nào, Kiều Luật hay là trước đi tìm đến The Avenger, chung quy chính là bọn họ mang đến Thanos đến nơi tin tức. Kiều Luật đi đến New York The Avenger cứ địa, lần này là Hắc Quả Phụ với tư cách là đại biểu tiếp đãi hắn. Làm sao lại chỉ có ngươi một cái, những người khác đâu? Kiều Luật tò mò hướng Hắc Quả Phụ hỏi. Hiện giờ tất cả The Avenger cứ địa, tựa hồ cũng chỉ còn lại có nàng một người. Hắc Quả Phụ hồi đáp. Đội trưởng bọn họ trước một bước đi đến Wakanda. Tại nơi này có quan hệ với Thanos càng nhiều manh mối. Ta Lưu lại phụ trách bảo trì liên lạc. Thật hân hạnh gặp ngươi tới. Kiều Luật trên người cộng sinh thể thiết giáp Vibranium liền là tới. Từ ở Wakanda, không nghĩ tới nó nhanh như vậy đã bị liên lụy tới sự kiện lần này bên trong. Như vậy, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Kiều Luật tiếp tục hỏi. Một chiếc vệ binh giải ngân hà phi thuyền rơi tan tại Wakanda. Trên thuyền một người trong đó chính là Star-Lord Peter Quinn, hy vọng ngươi còn nhớ rõ hắn. Lần trước New York đại chiến các ngươi vẫn gặp qua một lần. Kiều Luật đương nhiên sẽ không quên. Trên tay hắn chạm canh gác tiễn chính là Star-Lord cho hắn đưa tới. Chỉ bất quá Star-Lord có thể chưa từng có cho bọn hắn mang đến qua tin tức tốt gì. Xem ra lần này lại là hắn tỷ lệ phát hiện ra trước Thanos hướng đi. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Cái này chuyện xưa rất dài, cho nên ta đề nghị ngươi Wakanda trực tiếp hỏi hắn. Bất quá đơn giản mà nói chính là Thanos từ trong tay bọn họ cướp đi Power Stone, cũng mang đi trong bọn họ một thành viên Gamora. Đồng thời Gamora biết một viên khác Infinity Gem tung tích, dùng cái này với tư cách là trao đổi nàng để cho Thanos buông tha Star-Lord đám người. Cho nên hiện tại Thanos hẳn là ít nhất nắm giữ lấy 2 khỏa Infinity Gem. Hiện tại hắn muốn chuẩn bị đoạt lại trên địa cầu mất đi mặt khác 2 khỏa. Không nghĩ tới dù cho phát sinh nhiều chuyện như vậy, cuối cùng vẫn là từ Star-Lord tối phát hiện ra trước Power Stone. Cũng còn là làm quen Gamora cấu thành vệ binh giải ngân hà. Bất quá lần này trước tới cướp đoạt Power Stone, liền không còn là đã tại New York đại chiến bên trong bị tiêu diệt Ronan, mà là từ Thanos tự thân xuất mã. Như vậy vệ binh giải ngân hà cũng liền đương nhiên địa bi kịch. Lại càng không tốt là Gamora còn bị Thanos mang đi. Vậy thỏa thỏa cũng bị Thanos hiến tế để đổi lấy linh hồn bảo thạch. Thanos trực tiếp nắm giữ Power Stone cùng linh hồn bảo thạch. Như vậy bước tiếp theo tự nhiên cũng liền nhắm chúng trên địa cầu mất đi không gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch. Thậm chí còn nắm giữ ở Ancient One trong tay thời gian bảo thạch. Power Stone chính là mặt chữ trên ý nghĩa để cho người sử dụng có được không thể địch nổi lực lượng. Thanos tại kiềm giữ Infinity Gem trước đã cực kỳ cường đại. Cộng thêm Power Stone giao phó vô hạn năng lượng, chỉ sợ cũng liền Ancient One, Odin cùng đại úy Marvel bọn người vô pháp ngăn cản hắn. Tại The Avenger 3, vô hạn chiến tranh, Thanos chính là từ cầm đến Power Stone, mới bắt đầu toàn diện triển khai tranh đoạt Infinity Gem chiến tranh. Đằng sau sự thật cũng đều chứng minh, Thanos chỉ cần cầm đến Power Stone, cũng đủ để đánh bại nguyên bản so với hắn càng mạnh đại úy Marvel. Không hề nghi ngờ, khối bảo thạch này mới là Thanos dám can đảm khơi mào vô hạn chiến tranh lực lượng khởi nguồn. Từ hắn cầm đến Power Stone một khắc này lên, trận chiến tranh này liền là không thể tránh né. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.